Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2392, chương 2392, nghịch chuyển sống lại. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, không gian chỗ sâu, giờ phút này trước nhất ở dịch tiểu phi bên người hiện thân người. Là Túy Thanh Trúc. Đến tiếp sau này những người khác vậy cùng chung tiến vào bên này. Từng cái nhìn về phía xa xa Bác Phục Thiên. Lúc này Bác Phục Thiên thân thể đã bắt đầu mất đi. Đánh bại, cái này hai chữ từ Bác Phục Thiên trong miệng nói ra. Ở một chớp mắt kia cái này hai chữ bao hàm quá phức tạp hơn tâm trạng. Từ từ, thuộc về Bác Phục Thiên đầu lâu, cũng mất đi. Mà thấy Bác Phục Thiên tình huống như vậy, Dịch Tiểu Phi căng thẳng lòng, rốt cuộc vào giờ khắc này buông lỏng xuống, thân thể có chút không có sức, cuối cùng vận dụng thủ đoạn, đối với mình yêu cầu quá lớn, Dịch Tiểu Phi có thể nói, hoàn toàn chính là cưỡng ép vận dụng đánh một trận, nhìn Bác Phục Thiên chết, rốt cuộc tại chỗ tất cả tiên đế, trên mặt lộ ra nụ cười. Vân Châu khôi phục bình tĩnh, mà Dịch Tiểu Phi bị Túy Thanh Trúc mang, trực tiếp trở lại thần luyện vực luyện khí tháp. Trước mắt Dịch Tiểu Phi tình huống thân thể rất gay gâu, cần điều dưỡng, thần luyện vực, luyện khí tháp, ở Dịch Tiểu Phi điều dưỡng đoạn này thời gian, ba gia tộc lớn đều có đưa chữa thương đan dược, thậm chí còn một ít cực kỳ thưa thớt thiên địa linh vật tới đây. Hôm nay Dịch Tiểu Phi, xứng đáng không thẹn chính là Tiểu La Thiên đệ nhất cường giả. Không người có thể tranh phong, nếu không phải biết được Dịch Tiểu Phi không có dã tâm. Nếu không ba gia tộc lớn thật muốn đứng ngồi không yên. Ở luyện khí tháp bên trong, Dịch Tiểu Phi điều dưỡng, thương thế khôi phục coi như là lạc quan. Dĩ nhiên, Dịch Tiểu Phi ở liền khôi phục thương thế sau đó. Muốn phải hoàn thành một đại sự, sống lại Thanh Diên và Tuyết Vũ. Đây là mình tiến vào Tiểu La Thiên, mình tín niệm chỗ. Dĩ nhiên, cái này sống lại cũng không phải chuyện dễ dàng. Dịch Tiểu Phi cần khôi phục lại tột cùng nhất thực lực. Bác Phục Thiên vừa chết, Tiểu La Thiên uy hiếp không tồn tại. Vân Châu, Vạn Châu, Thiên Châu, Huyền Châu, Lôi Châu, Tiểu La Thiên năm châu, ở sau đó vạn năm thời gian, bởi vì Tiểu La Thiên thiên địa linh khí bảo tăng, xuất hiện không thiếu thiên tự yêu nghiệt xuất chúng tu sĩ. Nhất là tiên đế thực lực, lại nữa bị Tiểu La Thiên ràng buộc, ở Tiểu La Thiên xuất hiện tiên đế cường giả, đổi được càng ngày càng nhiều, dĩ nhiên dù là xuất hiện nhiều hơn nữa tiên đế cường giả. Tiểu La Thiên người mạnh nhất chỉ có một người. Hắn có nghiền ép Tiểu La Thiên bất kỳ một vị tiên đế cường giả thực lực tuyệt đối. Vạn năm thời gian, Dịch Tiểu Phi thực lực không chỉ là khôi phục. Hơn nữa còn có tinh tiến. Bước vào đến cấp 4 tiên đế. Lão Hắc ở đoạn thời gian này. Hỗ trợ bố trí sống lại hai nàng sự việc. Ở đế tháp trên, có một cái tế đàn. Ở tế đàn này lên. Đã bị Lão Hắc bố trí đi trận pháp, nghịch chuyển sống lại, cho dù là tiên đế cường giả, đều phải trả giá thật lớn. Dĩ nhiên Dịch Tiểu Phi sống lại hai cô gái dễ dàng hơn rất nhiều. Dẫu sao là đại linh giới tu sĩ, bản thân tu vi cũng rất thấp, tu vi càng thấp, vượt dễ dàng sống lại. Thằng nhóc thúi, bắt đầu đi, Lão Hắc đã kiểm tra xong liền hết thảy. Mà Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, từ nhẫn long văn bên trong lấy ra một khối ngọc bội. Một khối này ngọc bội, phong ấn hai người lưu lại hơi thở, vung tay lên bây giờ. Ngọc bội rơi vào trung tâm trận pháp, ở tế đàn này lên, Túy Thanh Trúc, Thần Tuyển, Cơ Võ Hạo, cho dù là nghiên quả mà đều ở đây, nghịch chuyển sống lại, đây đối với tiên đế mà nói. Đã có thể làm được. Ở Thần Tuyển trong mắt, Dịch Tiểu Phi sống lại hai phụ nữ, độ khó không lớn, cần phải chịu đựng nghịch chuyển sống lại dưới giá phải trả. lấy trước mắt Dịch Tiểu Phi thực lực là có thể làm được. Được, Dịch Tiểu Phi nội tâm bên trong có nhất định kích động, bởi vì lập tức có thể thấy được hai cô gái. Tại Đại Linh giới hai cô gái vì mình rơi xuống một màn, dù là đến bây giờ đều là trí nhớ như mới. Trong cơ thể đế khí điên cuồng chỗ dùng, ở trên trời khung bên trong xuất hiện dị tượng, toàn bộ đế tháp cũng đang rung rung trong. Ba hồn bảy vía trở về vị trí cũ. Dịch Tiểu Phi trong cơ thể đế khí đang lấy tốc độ cực nhanh tiêu hao, liền kể cả sinh mệnh lực cũng đang trôi qua. Thiên khung lên xuất hiện một cái bảy màu nước xoáy. Ở nước xoáy bên trong, đó là hai nàng ba hồn bảy vía. Hơi thở dẫn dắt, có thể cho hai cô gái trọng tố thân xác. Thành công, lão Hắc nhìn một màn này, cười một tiếng, cùng trước kia nơi liệu như nhau. Hai cô gái thực lực yếu, đem hai cô gái sống lại quả thật rất dễ dàng. Nghịch chuyển sống lại thật ra thì ở tiên đế bên trong, mặc dù hành động người không thiếu, nhưng vẫn tương đối ít gặp. Nếu là sống lại tu sĩ thực lực ở kim tiên, cho dù là tiên đế đều là rất cật lực, vô cùng có thể bị cắn trả dưới, tu vi lớn lui, thậm chí còn có mất mạng có thể. Dẫu sao nghịch chuyển sống lại vốn là nghịch thiên thuật. Chẳng qua là một khắc sau, Dịch Tiểu Phi chân mày một trâu, ba hồn bảy vía đã xuất hiện, vì sao còn không trở về vị trí cũ, tựa hồ bị nhất định trở ngại. Một điểm này, Dịch Tiểu Phi thời gian đầu tiên nhận ra được, rất nhanh lão Hắc, Túy Thanh Trúc, Nghiên Quả mà còn có Thần Tuyển và Cơ Võ Hào, vậy cảm thấy vậy một tia dự cảm bất tường, trở về vị trí cũ. Dịch Tiểu Phi quát lên một tiếng lớn, đâm, rốt cuộc ở đó bảy màu nước xoáy bên trong, xuất hiện một mực bàn tay khô héo. Bàn tay này, trực tiếp cuốn lên hướng hai nàng ba hồn bảy vía, trực tiếp đem hút vào đến bàn tay bên trong, muốn từ bảy màu nước xoáy bên trong rời đi. Bàn tay này xuất hiện, vậy kinh người chèn ép, cho dù là Dịch Tiểu Phi đều cảm giác được nặng nề. Giờ phút này Dịch Tiểu Phi đôi mắt tràn đầy tia máu, lại là có những tu sĩ khác đang làm nhiễu mình đối với hai nàng sống lại. Càn rỡ, Dịch Tiểu Phi phóng lên cao, trên tay phải xuất hiện hư không thần kiếm, trực tiếp chém vào vậy bàn tay gầy guộc lên. Chẳng qua là cái này chém một cái, không những không có ngăn trở ở đối phương, ngược lại là Dịch Tiểu Phi nắm hư không thần kiếm, cả người bị đánh bay ra ngoài. Túy Thanh Trúc, lão Hắc, Nghiên Quả Mà, Thần Tuyển và Cơ Võ Hạo vậy vận dụng riêng mình thần thông ra tay. Oanh, chẳng qua là kết quả cũng giống nhau, đều là bị đánh mở, bị thương nặng. CMN, rốt cuộc là tên khốn kiếp kia người, liền ba hồn bảy vía đều phải đoạt. Hơi thở kia không phải Tiểu La Thiên tồn tại, lão Hắc đã cảm thấy không ổn. Đó là thần linh giới cường giả. Có thể thần linh giới cường giả, vì sao phải làm như vậy? Ngăn trở Dịch Tiểu Phi sống lại hai cô gái, lẫn nhau bây giờ chưa từng gặp mặt, làm như vậy đối với cái tên kia lại có ích lợi gì? Thanh Diên, Tuyết Vũ, sống lại dưới ba hồn bảy vía cực kỳ mấu chốt. Nếu là hai nàng ba hồn bảy vía cướp đi sau đó bị hủy đi, vậy không nghi ngờ chút nào, liền lại cũng không có sống lại khả năng. Luyện khí tháp bên này rất nhiều tu sĩ nghe được Dịch Tiểu Phi gầm thét, đó là đế chủ thanh âm, đế chủ giận dữ, vậy uy thế kinh khủng, ảnh hưởng đến mở, cực kỳ đáng sợ. Thằng nhóc thúi, yên lĩnh một chút. Lão Hắc xuất hiện ở Dịch Tiểu Phi bên người, giờ phút này tức giận đã vô dụng. Lão Hắc, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Dịch Tiểu Phi nhìn về phía lão Hắc, nghịch chuyển sống lại hết thảy cũng rất thuận lợi. Nguyên bản thời khắc này Thanh Diên và Tuyết Vũ trọng tố thân xác dưới hẳn sống lại, nhưng hôm nay ba hồn bảy vía bị đoạt, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi lòng vặn đau.